tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái cây màu nâu xanh bay về phía bọn họ như đạn pháo. Không khó để tìm ra nguồn gốc, nhưng càng gần thì càng dày đặc. Vân Xuyên dậm L3N đỉnh ngọn cây, nhảy nhót tránh né giữa cây cối và cây cối. Chim bay biến dị xoay quanh đỉnh đầu chỉ cách hắn nửa thước gần nhất. Bầy chim biến dị lúc này cũng đang né tránh trái cây màu nâu xanh bắn bay. Không triển khai công kích đối với anh. Giác, mặc dù là hoàn cảnh ồn ào như thế, tiếng nổ giòn của cành cây dưới chân bị đạp gãy vẫn vô cùng rõ ràng. Nếu không phải chạy nhanh, lại mượn mái tóc đen kéo mình một cái, hắn phải theo cành cây đạp gãy ngã xuống, bị trái cây màu nâu xanh theo sát mà đập trúng. Cố gắng khống chế kỹ xảo phát lực, tranh thủ làm được thân nhẹ như yến, dẫm lên ngọn cây giống như con sấu điểm nước. Tuy rằng khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể làm được. Luyện tập nhiều hơn nắm vững kỹ xảo phát lực là được. Về lực lượng bản thân, Vân Xuyên có rất nhiều chỗ đều không đi khai quật thuần thục. Thời gian quá gấp gáp. Trong thực tế, trong 2 tháng, ông nhét sức mạnh xuống. Phía sau giống như có một thứ gì đó to lớn đang đuổi theo. Không cho nửa điểm thời gian thở đê không xê. Dầm, một vài quả màu nâu xanh bay cùng một lúc. Và Vân Xuyên xuyên qua khe hở. Chen qua, trong đó một quả lau hai má bay qua. Ở phía sau nổ vang. Bay ra một đoàn khói độc. Bánh quy nhỏ giòn tan. Thật nguy hiểm, thiếu chút nữa đã hủy dung. Đợi gà khuê chung. Càng gần càng nguy hiểm. Cẩn thận a, vũ trụ đệ nhất soái. Đây là loại trái cây mọc trên cây này. Năng suất còn rất cao. Lợn sữa nướng dứa. Động tác chạy trốn của những sinh vật kia rất thuần thục. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra. Hơn nữa sự kiện cách nhau không lâu. Ông chủ Tô, đáng sợ, một khi từ trên cùng của chuỗi thức ăn rơi xuống, sẽ phát hiện khắp nơi đều là nguy cơ. Chỉ trong vài phút, Vân Xuyên đã tiếp cận nguồn. Tóc đen đem trái cây màu nâu xanh bật ra. Bề ngoài thoạt nhìn nhẹ nhàng. Trên thực tế tuyệt đối không dễ dàng. Cần hao phí tâm thần rất lớn. Còn phải khống chế tốt lực đạo không để cho trái cây màu nâu xanh trực tiếp nổ tung. Khói độc dần dần bay lên. Bế khí cũng không cách nào ngăn cản. Chúng có thể xuyên qua lỗ chân lông ra chui vào thân thể. Cảm giác chóng mặt càng mãnh liệt. Chân tay mỏi như vô lực. Bốn phía là mái tóc đen tự động không gió. Vân Xuyên xoa xoa một đoàn lôi điện trong tay. Lôi đoàn theo động tác nhảy nhót trên ngọn cây phập phồng. Phảng phất tùy thời muốn thoát ly trong tay. Xem trực tiếp khán giả kinh hồn bạt vía. Lo lắng hắn đem chính mình nổ tung. Chẳng bao lâu, mọi người nhìn thấy nguồn gốc của trái cây màu nâu xanh. Mấy chục gốc cây cổ thụ hình thù kỳ quái. Thân cây đen như than cốc. Giống như móng vuốt của ác ma vươn ra từ dưới lòng đất. Vặn vẹo muốn bắt được tất cả mọi thứ từ dưới lòng đất tránh thoát. Không có lá, cành cây nâng lên trên những trái cây màu xanh lá cây nặng trịch. Thủ phạm là những cái cây này. Oanh, một đạo lôi điện bổ xuống. Đánh trúng một trong 2 cây. Thân cây từ giữa bị chém thành 2 nửa. Trở nên cháy đen. Quả trên cành cây bị ảnh hưởng bởi dòng điện. Từng người nổ tung tại chỗ. Sau khi nổ tung có nước ép có tính ăn mòn mãnh liệt văng lên trái cây bên cạnh. Ăn mòn vỏ trái cây. Vì vậy, trái cây thứ 2 nổ tung từng quả một. Dầm, tư, Vân Xuyên chỉ là hơi chút công kích một chút. Những cây kia liền liên tục nổ tung. Đại đoàn khói độc nhanh chóng bốc lên. Hôn đến chân hắn mềm nhũn. Thiếu chút nữa ngã xuống. Vội vàng chạy xa một chút. Nửa phút sau, vụ nổ tự hủy này mới dừng lại. Cây biến dị kỳ quái mang theo trái cây màu nâu xanh bị phá hủy một nửa. Một nửa còn lại là cá lọt lưới. Khoảng cách giữa 2 bên rất xa. Sẽ không bởi vì nổ ăn mòn lẫn nhau. Điều này làm giảm mật độ ném của trái cây màu nâu xanh. Nhưng vẫn không dừng lại. Phạm vi của quái thụ cũng bị một lượng lớn khói độc bao phủ. Dày đặc che khuất tầm mắt. Không cách nào đả kích chính xác ở phụ cận. Nách đầu. Ôi, bây giờ làm sao bây giờ? đầu vịt tương hương biết khóc. Người dẫn chương trình môi cậu tím tái, mặt đường xanh bừng, miêu miêu mau. Nếu không ném đồng đội chạy trốn, một mình cậu chạy ra ngoài khẳng định không thành vấn đề. Nhiệm vụ thất bại không phải còn có thể thất bại nhiệm vụ sao? Nếu bị đầu độc ở đây, vậy thật sự CS3T rồi. Bánh quy nhỏ giòn tan. Thuốc giải độc trong phòng phát sóng trực tiếp ám sắc màu tối có hiệu quả rất kém. Khiếu nại ba không có sản phẩm. Đáng ghét, hộp bento, thứ đó cũng có thể giải một ít độc tố thông thường. Hiện tại có thể có tác dụng kéo dài đã không tệ rồi. Vân Xuyên không bi quan như khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp ám sắc. Anh không phải tùy tùy tiện chạy tới CS3T. Là có kế hoạch, có sức mạnh, tóc đen lẻn xuống phía dưới. Nhanh chóng thăm dò vị trí của từng gốc cây biến dị. Như vậy cho dù bị khói độc che lấp, cũng có thể tìm được vị trí của chúng một cách chính xác. Đợi xác định không có bỏ sót, nửa giây cũng không chờ nhiều. Hắn dùng sấm sét trong lòng bàn tay, đánh về phía tóc đen xác định phương vị tốt. Sấm sét trong lòng bàn tay liên tục không ngừng phát ra, đem từng cây biến dị có ngân sách tốt sâu chuỗi lại với nhau. Lôi điện nối liền thành một đường giữa cây biến dị. Chính xác đả kích, phương thức quần công phi thường hữu hiệu. Cũng không cần tích góp quá nhiều lực lượng tiến hành oanh tạc diện tích lớn. Chính là quá phí thao tác. Phải liên tục vững vàng khống chế lực lượng cùng phương hướng. Theo lần lượt chiến đấu, Vân Xuyên đối với các loại lực lượng của bản thân khống chế tăng lên. Vũ trụ đệ nhất soái, đại lực xuất kỳ tích. Vũ trụ đệ nhất soái. Ha, Vân Xuyên đổi thủ đoạn rồi. Muốn đi theo con đường kỹ xảo sao? Bánh quy nhỏ giòn tan. Kỹ năng mới rất mát mẻ. Mong được, đường hóa dâu tây. Người dẫn chương trình luôn không tinh xảo nhiều. Ngoại trừ năng lực khen thưởng ra. Rất ít khi mua những vật phẩm lộn xộn khác xếp chồng lên nhau. Tủ trắng. Đúng vậy. Theo cấp bậc phát sóng trực tiếp tăng lên. Lực lượng và đạo cụ trong trung tâm thương mại rực rỡ muôn màu. Nhìn như dễ dàng có thể đạt được. Trên thực tế tất cả đều là vật phẩm sơ cấp. Lãng phí tiền năng lượng. Tiểu bạch thỏ mua kẹo. Cậu nói nhiều như vậy không sợ vi phạm quy tắc phòng phát sóng trực tiếp ám sắc sao? Tủ trắng, loại trình độ này không tính là tiết lộ. Cà chua nổ sấp, tôi xem anh ta rất tốt. Có muốn cùng nhau đi làm người dẫn chương trình trực tiếp không? Cuộc sống nằm trong sự ca một trên thích. Rượu sake, người la hét lâu như vậy vẫn ở đây à? Oanh, dưới sự đả kích của dòng điện. Từng gốc cây biến dị bị bổ thành các loại bộ dáng. Không có đủ lực lượng đem quả bật ra. Trận, mưa độc, sẽ bạo liệt này rốt cục dừng lại. Vị trí cây biến dị lại là một trận khói độc bốc lên từ trên cao. Nồng đậm đến mức không tan ra được. Vân Xuyên mãnh liệt tưới thuốc giải độc. Vừa tưới, vừa chạy, rời xa khu vực bị tàn phá khói độc. Nổ xong thì bỏ chạy. Thật ca một trên thích. Chân mềm nhũn. Không cẩn thận dẫm sập cành cây. Cả người lăn xuống ngã xuống. Khói độc trên mặt đất so với vị trí ngọn cây càng nồng đậm hơn. Trên mặt đất nằm không ít động vật biến dị chưa kịp chạy trốn. Ngẫu nhiên co giật chân một chút. Bên cạnh thi thể, hạt giống màu đỏ trong trái cây màu nâu xanh vươn rễ ra mò mẫm trên mặt đất. Đụng phải động vật biến dị lập tức quấn lấy. Hệ thống rễ cây kéo dài theo tai. Miệng. Mũi, mắt của động vật biến dị chui vào. Những động vật biến dị kia còn chưa CS3T. Một màn này làm cho người ta cực kỳ khó chịu. Vân Xuyên lắc lắc đầu choáng váng. Một lần nữa nhảy lên cây. Lại rất nhanh lại ngã xuống. Anh tận lực nín thở. Nhất thời không hô hấp cũng không sao. Nhưng khói độc không chỉ từ miệng mũi tiến vào trong cơ thể. Hít phải khói độc quá nhiều. Thuốc giải độc đã không còn hiệu quả. Cứ tiếp tục như vậy không được. Mái tóc đen tạo thành một xoắn ốc quay về phía mặt đất. Bẻ gãy cành cây và nhanh chóng đào đất. Đợi sau khi đào ra một cái hố lớn sâu mấy thước. Mái tóc đen giống như kiệu tầng tầng lớp lớp bao bọc trên người. Vân Xuyên trực tiếp nhảy vào trong hố. Lại khống chế tóc đen đem gò đất trên mặt đất lấp vào trong hố. anh tự chôn mình, làm sao có thể ngăn chặn một phần của khói độc? Chỉ cần nằm một lúc, vũ trụ đệ nhất soái biểu diễn cho mọi người. Tôi chôn mình, miêu miêu mau, thao tác này, không nghĩ tới không nghĩ tới. Ông chủ Tô, không có vấn đề gì. Bạch Quả Diệp, nếu người bình thường chôn vào thì không bỏ được chứ. Hộp đỏ, tôi sẽ xem khi nào thì lừa thi thể. Lợn sữa nướng dứa, muốn biết dưới lòng đất có ai không? Cậu có thể gõ một vài lần để ai đó có thể hỏi. Ai? Cách Trương.